Chương 15 Luyện ngục của bậc dũng sĩ phần 2. Biết được cơ quan này khai mở thế nào qua Lạt Ma Á La, Trắc Mộc Cường Ba đặc biệt lưu tâm chú ý. Quả nhiên, khi gã đi qua hai tấm bảng sắt ở hai bên vách đá, trong thạch thất liền có tiếng cách, cách vang lên. Tất cả các cơ quan bên trong đều nhất loạt khởi động. Lần này thì cơ quan này bày ra trước mắt họ, vô số viên gạch trên tường tự động dịch chuyển mở ra, để lộ những hốc sâu lớn. Bọn Trắc Mộc Cường Ba lại thầm than, lại là ám khí không nhìn thấy gì rồi. Thì cả gian thạch thất bắt đầu cuộn lên những trận gió lạnh buốt. Gió thổi ra từ những khe hốc ấy như thể mang theo vô vàn mũi băng, lạnh lẽo đến độ khiến người ta dựng hết cả lông tóc, toàn thân da gà gai ốc nổi lên rần rần. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trận gió đột nhiên tăng tốc. Mới đầu thì chỉ nghe tiếng rít lên u u u, về sau thì âm thanh nghe như đao thép cứa vào đá mài vậy. Xem ra vượt quá cực hạn chịu đựng của tai người. Gió thổi tạt qua mặt, rát như dao cạo lướt qua. Bụi mù trên sàn bắt đầu tụ lại theo hướng gió. Chẳng mấy chốc, trong thạch thất đã hình thành một cơn lốc xoáy rõ rệt, khiến ba người lại thêm một lần nữa cảm nhận được năng lực quỷ thần mặt trắc của đám người thời cổ đại này. Đa các lần trước đã nếm mùi đau khổ, lần này thì đã tinh minh hơn trước nhiều. Trước tiên là thử ném ra một cái móc tròn bằng thép rồng, chuyên dùng leo núi, với trọng lượng chắc chắn không dưới 2,5 cân. Vậy mà ném vào trong cơn gió chẳng khác gì như tờ giấy mỏng trôi nổi dập dềnh giữa không trung. Cái bóc thép thuận theo thế gió xoay một vòng, sau đó cuốn vào giữa trung tâm cơn lốc, xoay vun vút với tốc độ cực cao. Chẳng mấy chốc đã như bị một đại lực sĩ ném đi, mang theo tiếng rít rợn người văng thẳng vào chỗ bọn Trắc Mộc Cường Ba đang đứng. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba vội hoảng hồn tránh né, chỉ nghe choang một tiếng đanh đạch. Cái móc thép đập mạnh vào cánh cửa đá, làm mẻ ra một miếng lớn. Đà Cát xanh mặt, tái mày, thẫn thờ nói: "Ôi mẹ của tôi ơi, đây rốt cuộc là cái gì vậy?" Trắc Mộc Cường Ba lắp bắp nói: Hàng gió từ 1000 năm trước ư?" Gã cũng biết hàng gió là đề tài nghiên cứu của những nhà nghiên cứu khí động lực học, đóng vai trò không thể thiếu trong công tác nghiên cứu máy bay, hỏa tiễn. Đừng tưởng đây chỉ là một cái hốc nhỏ bé tầm thường, gió lốc trong ấy thổi ra, có muốn nhấc vật cả tấn lên cũng chẳng phải vấn đề gì. Lạt Ma Á La thầm nhủ: "Không, đây không phải là hang gió. Đây là nơi cổ nhân tu luyện phương pháp hô hấp, điều hòa nhịp thở của bản thân, để cơ thể thuận theo hướng gió mà tiến lên. Gian thạch thất huấn luyện này so với gian thạch thất có pháo khí chỉ huấn luyện thân thủ kia cũng cao hơn một bậc. Bọn Cường Ba thiếu gia đến cả phương pháp hô hấp cơ bản còn chưa nắm được. Xem ra chỉ còn ta là phải thử một phen coi sao vậy. Với năng lực hiện nay của ta, rốt cuộc là có thể đi trong cơn lốc xoáy này được bao nhiêu bước đây?" Lạt Ma Á La quay sang bảo Đa Cát: "Đây là tường gió, bất cứ vật thể nào cũng không gượng ép mà đập phá, mà chỉ có cách thuận theo hướng gió, điều chỉnh hơi thở của mình và nhịp gió sao cho đồng điệu thì có thể đi qua cơn lốc này, cái cơn lốc vòi rồng cỡ nhỏ này được. Đa Cát, đưa thiên châu của cậu đây cho tôi." Đa Cát ngơ ngác không hiểu, đưa mắt nhìn Lạt Ma Á La: "Thất nhân thiên châu?" Lạt Ma Á La phải nhắc lại lần nữa, Đa Cát mới lấy thánh thạch đưa cho ông. Đại sư trang trọng đeo viên thánh thạch lên cổ mình, sau đó nặng nề dịch chuyển về phía tường gió. Trắc Mộc Cường Ba và Đa Cát nhìn theo Lạc Ma Á La đang khó nhọc cất bước, tựa như người đi trong cơn bão tuyết, thân thể gần như nghiêng với mặt đất một góc 30 độ, cơ thịt trên mặt bị gió thổi rần rật như tờ giấy mỏng. Nhà sư già đã tiến lên được 3 bước. Đúng vào lúc Trắc Mộc Cường Ba và Đa Cát đều cho rằng ông đang dần quen với nhịp độ của tường gió, thì đột nhiên dưới sàn nhà toát ra một cái hố. Đại sư hụt chân rơi xuống đó, rồi lại bị một luồng lực khổng lồ hất bổng lên. Tình huống vô cùng tệ hại. Mắt thấy Lạc Ma Á La bị cơn lốc vòi rồng cuốn vào kế đó, rồi lại bị bắn văng ra khỏi tâm lốc, hệt như là cái móc kim loại vừa rồi, với tốc độ ném văng như vậy, không ai có đủ khả năng đón bắt lấy ông cả. Có điều, phản ứng của Lạc Ma Á La vẫn còn nhanh nhẹn. Hai chân vừa rời khỏi mặt đất liền biết ngay tình cảnh thập phần nguy cấp, thân thể xoay chuyển, không cần ngắm chuẩn đã vung tay phóng dây móc vào bên cạnh cửa đá. Trắc Mộc Cường Ba và Đa Cát liền vội vàng hợp sức kéo Lạc Ma Á La trở lại. Gương mặt già nua của Lạc Ma Á La bị gió thổi cho biến dạng, lờ mờ tím tái cả đi. Nhiệt độ thấp bên trong tường gió cũng khiến cho người ta không dễ chịu đựng chút nào. Vị sư già lắc đầu. Không được, không qua được, không qua được đâu. Trắc Mộc Cường Ba giơ mũi khoan thép và dây thừng trong tay mình lên và nói. Vậy thì thử cách của tôi nhé. Lạc Ma Á La chợt mỉm cười. Không ngờ ông lại quên mất. Bây giờ đang là thế kỷ thứ 21 rồi. Trong cái khu vực có gió mạnh, sử dụng cách dắt dây leo núi, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là phương pháp tốt nhất. Những vận động viên leo núi khi vào vùng có gió mạnh liền dùng dây thừng bảo hiểm nối tất cả các thành viên trong đội lại với nhau, mà sợi dây ấy lại được móc vào các mũi khoan thép ghim sâu xuống đất. Bọn họ chỉ cần đi qua, chứ không phải đến đây để tiếp nhận khảo hạch. Mà bản thân ông cũng biết, nếu muốn tiếp nhận những bài huấn luyện kiểu địa ngục này rồi lấy cứng chọi cứng để thông qua khảo hạch, cả ba người bọn họ đều không đủ tư cách. Thậm chí cả 18 tòa thánh luyện đường họ cũng không qua nổi, chứ đừng đùa. Có điều, nếu chỉ muốn đi qua nơi này, thêm nữa lại còn có cả đầy một ba lô chứa các thiết bị hiện đại, tình hình hẳn là đã khác đi nhiều rồi. Lạc Ma Á La lại thêm một lần nữa tán thưởng cơ trí của Trắc Mộc Cường Ba. Cuồng phong thổi xuống đất so với trực tiếp từ hang gió thốc ra thì uy lực đã yếu đi khá nhiều rồi. Trắc Mộc Cường Ba ghim chắc chắn từng mũi khoan thép xuống nền đá. Mặc dù tốc độ hơi chậm một chút, song dùng phương pháp này, ba người cuối cùng cũng miễn cưỡng bỏ qua được chỗ tường gió. Lúc ra khỏi cánh cửa ấy, cả ba đều hơi run rẩy. Đúng là gió lạnh thấu xương mà. Thời gian không còn nhiều. Những mũi khoan thép và dây thừng đã dùng kia không thể rút mang đi được nữa. Dù sao thì cũng không chỉ có mỗi một bộ trang bị như vậy. Trong các thông đạo bên trong hang lớn, họ lại phải chạy đua tốc độ với đám dây leo không mắc kia. Lần này thì chưa chạy được mấy chốc, Đa Cát đã phát hiện lòng thông đạo bỗng trở nên trơn hơn rất nhiều. Đám dây leo bám trên vách tường cũng bắt đầu rỉ nước ra. Đa Cát nói, nè, nước đã thấm qua rồi, hay sao ấy nhỉ, không biết có uống được hay không nữa. Nói xong liền định vươn tay giật một đoạn dây leo mà mút nước. Đã nhọc nhằn suốt cả mấy ngày trời, nước và thức ăn của ba người đều hết sạch, người nào người nấy đều khô rang nứt cả miệng. Còn đám dây leo thì vẫn chưa hoàn toàn trở nên to mập vươn ra, lấy nước chúng uống dường như cũng không có phải việc gì là quá đáng cho lắm. Cả Trắc Mộc Cường Ba cũng định làm theo Đa Cát. Lạc Ma Á La dõi mắt nhìn một cái ba lô vải bùn rách nát do đám dây leo đưa đẩy qua chỗ họ. Trông chẳng khác gì một cánh bùn đã ngâm trong nước biển không biết bao nhiêu năm. Chỗ này cũng rách nát, rách bươm. Những cái vật liệu bằng thép bên trong rỉ hoen rỉ hoét. Ông chợt giật thót mình. Đây là... Không được chạm vào! Lạc Mã A-la hét lên một tiếng, khiến cho cánh tay của Đa Cát dừng sững lại giữa không trung. Lạc Mã A-la bóp chặt cổ tay của Đa Cát, hất ra xa khỏi bức tường có dây leo, nghiêm giọng và nói: cũng không nhìn thử xem chúng ta đang ở chỗ nào. Nước ở đây có thể tùy tiện chạm bừa vào được hay sao hả? Nói đoạn, ông liền lấy ống tay áo quệt lên rìa đám dây leo nhảy nước kia. Nước như dầu thấm vào vải bố, chẳng mấy chốc đã loang cả vạt áo của Lạc Ma Á La, để lại một mảng ướt khá lớn. Ông dùng tay khẽ vê vê vạt áo, phần vừa dấp nước kia không ngờ đã bay bay tan biến đi như tro đốt giấy. Trên ống tay áo để lại một lỗ thủng nhỏ. Trác Mộc Cường Ba vốn định lên tiếng thanh minh cho Đa Cát, nhìn thấy cảnh này kinh ngạc đến nỗi không thốt lên được lời nào nữa. Sắc mặt của Lạc Mã Á La trầm xuống. Chúng ta đang ở đoạn mô phỏng ruột người, có lẽ là đã tiến vào vị trí của tá tràng rồi. Dịch tiết ra trên vách tường này toàn bộ đều là cường toan đấy. Cậu có còn muốn uống nữa không? Chỉ cần một giọt nhỏ vào tay là đủ khiến cho bàn tay của cậu đã nát bét ra hết rồi. Ba người đành cố nhịn cơn khát, tiếp tục tiến lên phía trước. Đa Cát vẫn còn chưa hết kinh ngạc, hỏi: Pháp sư đại nhân, sao ngài lại phát hiện ra thế? Lạc Ma Á La đáp: dây leo ở đây đều đã hơi ngà vàng, cũng không có phình to lên, dường như là không giống với những cái chỗ khác lắm. Sau đó tôi lại chợt nhìn thấy cái ba lô vải bùn kia. Rõ ràng đó chính là đồ của bọn lính đánh thuê, nhưng mà nhìn bề ngoài thì lại chẳng khác gì cái thứ đã bị vứt bỏ nhiều năm rồi. Chỗ nào cũng thấy dấu vết bị ăn mòn. Hơn nữa, vị trí của chúng ta hiện nay chính là phần ruột trong kết cấu mô phỏng của cơ thể người của cổ nhân. Vì vậy nên tôi cho rằng cái dịch thể tiết ra trên vách này có điều rất là cổ quái. Trác Mộc Cường Ba nói: nhưng mà chỗ này chẳng phải là đã bỏ hoang phế cả nghìn năm rồi hay sao? Những người cổ đại ấy làm sao mà giữ được cái cường toan trong cả nghìn năm như thế? Lạc Ma A La khẽ cười và nói: không phải là cường toan, cũng không phải giữ cường toan. Bọn họ chỉ cần bôi một loại bột sinh ra cường toan lên vách thông đạo này là được rồi. Những cái hóa chất ấy gặp nước là tự nhiên sẽ thành cường toan thôi. Về sau khi cơ quan đóng kín, chúng sẽ lại khô thành bột phấn, bám vào vách tường. Về cái điểm này thì không cần phải nghi ngờ. Đối với một tôn giáo cổ đại, từ mấy nghìn năm trước thực hiện được phân loại một cách có hệ thống ngành hóa sinh học, chuyện này có thể thực hiện rất là dễ dàng đó. Trắc Mộc Cường Ba chỉ biết cười khổ. Ngoài ra gã cũng không còn biết tìm được phương thức nào để thể hiện tâm trạng của mình lúc này nữa. Trong thông đạo, bốn phía đều rỉ ra dung dịch cường toan. Tiến lên một bước là cái chết gần thêm một bước. Không ai biết được đôi giày dưới chân mình có thể ngâm trong cường toan bao lâu. Cũng may là đoạn thông đạo này không đến nỗi dài lắm. Chỉ mấy phút sau, họ đã đi đến cuối đường. Đây là một đoạn đường ống hình tròn thẳng đứng. Lối ra là một cửa hang tròn đường kính chừng 30 mét, cách mặt đất khoảng 20-30 mét. đường ống không thẳng, 90 độ xuống, mà lại vặn vẹo uốn khúc. Vách ống cũng có rất nhiều nếp ngang hình tròn. Nhìn dòng dung dịch axit không ngừng chảy ra nhâm nhớp, Trác Bồng Cường Ba nói: Giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta làm sao leo lên đó được? Lạc Mã La thở chậm chậm, bình ổn. Lối ra này đích thực là to đến lạ kỳ, nhưng nếu muốn leo lên mà không chạm vào bốn vách tường thì gần như không thể thực hiện được. Cho dù giày của họ còn cầm cự được thêm một lúc nữa, nhưng bốn vách tường đều là đám dây leo ngoe ngoẩy, chỉ chực quấn lấy người ta. Đến đây là đã cùng đường tuyệt lộ rồi. Đa Cát đột nhiên chỉ lên bức tường: Nè, nhìn kìa, trên tường có một cái hang, chúng ta có thể đi sang thông đạo khác cũng được. Trác Mộc Cường Ba nheo mắt nhìn thử, nước trong hang đó nhiễu ra còn nhiều hơn những chỗ khác, chảy xuống thành dòng, liền lắc đầu nói: Cái lối đó chắc là không đi được. Lạc Ma Á La hài lòng gật đầu: Đúng vậy, lối đó có lẽ là đường lên túi mật và tuyến tụy, đi vào thì chỉ có là đường chết. Đa Cát bắt đầu phát cuống cuồng: Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ở đây mà chờ chết mà. Lạc Mã La quan sát tỉ mỉ đám dây leo bị ngập trong dung dịch cường toan. Ngoài đặc điểm hơi vàng và không phình to quá rất nhiều thì dường như vẫn đang sinh trưởng rất mạnh mẽ. Quả thực không thể hiểu nổi chúng là cái giống gì nữa. Lạc Ma Á La nghĩ ngợi giây lát rồi nói: Cái thông đạo này không có thẳng đâu, chỗ nào cũng có những nếp nhăn, có thể dùng dây móc leo lên được đấy. Đa Cát băn khoăn: Nhưng cái đám nhiều dây thừng kia có để cho chúng ta qua hay không đấy chứ? Lạc Ma Á La nói: Nè, cậu có nhìn thấy không kìa, tốc độ sinh trưởng của đám rễ cây bị ngâm trong dung dịch kia đã giảm đi rõ rệt. Cái chất cường toan này có vẻ cũng có tác dụng khắc chế nhất định với bọn chúng. Vậy thì chúng ta cứ lấy vật khác trị vật đi. Đa Cát vẫn chưa hiểu ra. Đến lúc Lạc Mã La lấy một mảnh vải lanh cắt ra thành hình miếng lót giày, rồi dùng dây thép không rỉ buộc chặt dưới đế giày, anh ta mới sực hiểu ra. Giờ thì đế giày ba người toàn là dung dịch cường toan bám vào. Quả nhiên khi dẫm chân lên đám dây leo xúc tu kia, những sợi rễ nhỏ đã biết điều mà không quấn lấy chân. Khó khăn nhọc nhằn mất một lúc, cuối cùng cũng leo lên được tới trên. Lúc đi qua cửa hang khi nãy nói là lối vào túi mật, liền nghe bên trong có tiếng đá lăn lục cục lục cục. Có trời mới biết trong ấy lại để huấn luyện cái gì nữa. Đa Cát hỏi: Pháp sư đại nhân, không phải nói bên trong ấy là đường chết, đi vào là chết chóc, sao bên trong lại vẫn còn có đá lăn qua lăn lại thế? Trác Mộc Cường Ba đáp lời: Đồ ngu, chưa từng nghe đến sỏi mật bao giờ à? Đa Cát nghe mà hoang mang chẳng hiểu gì hết, cuối cùng cũng được đến được trên bậc thềm. Theo Lạc Ma Á La, đây có lẽ là môn vị của dạ dày. Vậy thì trước mắt họ chắc là dạ dày rồi. Nhưng cái dạ dày họ trông thấy ở đây khác hẳn với dạ dày mà Trác Mộc Cường Ba đi bệnh viện nội soi nhìn thấy. Có thể nói đây là một quần thể vô số các gian thạch thất lớn nhỏ liền kề nhau. Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy đình viện sâu thẳm cửa đá trùng trùng. Trắc Bộc Cường Ba lẩm bẩm nói: Cái này cũng gọi là dạ dày ư? Lạc Ma Á La nghiêm túc nói: Thì chỉ là mô phỏng bên trong cơ thể của con người thôi, ai bắt buộc là nhất định phải giống y như đúc đâu. Mà làm gì có ai làm được y như đúc chứ? Trắc Bộc Cường Ba nghĩ lại, thấy cũng phải. Nếu có thể tạo ra y sĩ như đúc thì đây chẳng phải là một pho tượng Phật khổng lồ nữa, mà là một người khổng lồ hàng thật giả, cả thể cao đến hơn 1000 mét, 100% giống như người thật. Dù là với khoa học kỹ thuật của ngày nay, chuyện ấy cũng chỉ có thể nói là vọng tưởng mà thôi. Kế đó Lạc Ma Á La lại nói: Nè, phải hết sức cẩn thận. Xem ra đây là một khu thạch thất huấn luyện liên hoàn. Nhìn những cánh cửa đá này xem, không biết có bao nhiêu gian phòng nhỏ nối liền với nhau nữa. Vượt qua một phòng huấn luyện sẽ tức khắc bước ngay vào phòng huấn luyện tiếp theo sau đó. Xem ra chúng ta đang dần tiếp cận đến bài huấn luyện khiêu chiến cấp cao nhất đó. Trắc Bộc Cường Ba bước lên một bước, cánh cửa sau lưng đóng lại sầm một tiếng. Ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy những cánh hoa đá xoắn ốc lại với nhau, khóa chặt thông đạo hình tròn, trông như một đóa sen tám cánh. Đã được nghe Lạc Ma Á La nói về cái cửa đá của cánh cửa sinh mệnh, Trắc Bộc Cường Ba biết rất rõ đây chính là bạch trì. Chỉ cần dùng nước là có thể mở ra hoặc đóng lại, chứ không cần dùng đến máu. Quan sát bạch trì ở cự ly gần, Trắc Bộc Cường Ba và Lạc Ma Á La đều ngầm hiểu, khẽ gật đầu. Quả nhiên những sợi trong bạch trì này và hệ thống rễ dây leo chằng chịt khắp các chỗ khác trong hang động này là cùng một loại vật chất. Chỉ có điều sợi ở đây ngắn hơn và phân bố dày đặc hơn. Chẳng những thế, hình như lại còn được nhuộm thành máu đỏ nữa, trông như cơ thịt của vật sống đang khẽ nhu động vậy. Đa Cát thử bước trên nền đá, tiếng động ầm ầm vang lên, các phiến đá lát nền lần lượt tách ra để lộ những khoảng trống không đồng đều. Mỗi phiến đá lát ước chừng khoảng 4 mét vuông. Bên dưới những phiến chưa bị lật là trụ đá cũng to bằng ngần ấy. Một số trụ đá đã bắt đầu tụt xuống. Tiếng động ầm vang vừa rồi chính là do những trụ đá này đã gây ra. Còn bên dưới những phiến đá đã lật ra là một cái rãnh sâu chừng 30 mét. Dưới rãnh là một chất lỏng màu xanh vàng nhạt, bong bóng nước chốc chốc lại sủi lên như những làn khói vàng mù mịt. Trắc Bộc Cường Ba không thể cưỡng mình không nghĩ đến một từ ngữ đáng sợ khiến người ta lạnh hết cả xương sống: Hồ Vương Thủy. Mặc dù vẫn chưa dám khẳng định đây là vương thủy có thể hòa tan cả vàng, nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ cũng không hơn không kém nhau mấy. Loại axit có tính bay hơi rất mạnh này không thể giữ được cả nghìn năm. Vậy tức là chúng cũng vừa mới được đổ nước vào mà chế ra. Sắc mặt của Trắc Bộc Cường Ba hơi tái đi, cất tiếng hỏi: Đại sư, đây là vương thủy đúng không? Ánh mắt của Lạc Ma Á La lại càng nghiêm túc hơn trước. Chỉ nghe ông nói: Không biết nữa, nhưng có một điều rất rõ ràng là cái tính bay hơi của nó rất mạnh, nấn ná ở đây lâu cũng không phải là chuyện hay hớm gì. Chẳng mấy chốc nữa cả cái chỗ này sẽ biến thành một gian phòng bị bốc hơi độc đó. Nhìn cái khoảng cách giữa những cái trụ đá thì dường như cái gian phòng này chỉ để khảo nghiệm khả năng nhảy nhót của người ta thôi. Nghĩ cách nhảy qua đi rồi tính xong. chỉ là để khảo nghiệm khả năng nhảy nhót. Trác Mộc Cường Ba muốn khóc cũng không được, mà muốn cười cũng không xong. Khoảng cách giữa những trục đá này gần thì 5m, 3m, xa thì đến hơn 10m. Hơn nữa lại cao thấp không đều, mà lại chỉ có 2m để chạy đà. Dù là vận động viên nhảy xa chuyên nghiệp chắc cũng không thể nhảy xa được đến như vậy. Trác Mộc Cường Ba không khỏi nhớ lại chuyện nhảy lên trụ đá vượt qua cái đầm ở Bạch Thành. Lần đó so với lần này thật đúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Rơi xuống đầm còn có thể được người khác kéo lên, chứ ở đây mà rơi xuống thì một chút hy vọng cũng không có nữa. Tuy vậy, với thân thủ của Lạc Ma A-La cùng sự giúp đỡ của dây móc, lần này cũng vượt qua được. Chỉ có kinh hãi thôi, chứ cũng chưa có nguy hiểm gì. Đại sư ở bên kia rảnh cho cửa mở ra, các phiến đá lát sàn lại tự động trở về trạng thái ban đầu. Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát rón ra rón rén, rồi cuối cùng cũng chạy sang. Gian thạch thất thứ hai còn lớn hơn gian ban đầu tiên, khoảng cách giữa các trụ đá xa hơn. Chẳng những vậy, bốn phía bức tường còn vang lên tiếng phách phách đặc biệt của pháo khí nén bắn vào các trụ đá, nghe bùm bùm bùm. Trác Bộ Cường Ba và Đa Cát nghe mà hãi hùng khiếp vía. Thi thoảng lại có quả pháo khi bắn trượt lao thẳng xuống hồ axit, lập tức làm tóe lên một quần bọt nước. Mặc dù đã ở cách một quãng xa, nhưng quả tim của hai vị khán giả dường như vẫn bám chặt theo Lạc Ma A La đang dựa vào dây móc treo người giữa các trụ đá kia. Điều làm cho Trác Mộc Cường Ba lo lắng nhất là nếu cứ tiếp tục như thế này phát triển lên, vậy thì gian thạch thất tiếp theo chẳng phải là sẽ có gió mạnh siêu cấp hay sao? Không thể dựa vào dây thừng và móc để mà bò qua được. Ba người chết là cái chắc. Có điều, Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát bước đến cửa gian thạch thất thứ ba mới nhận ra nơi đây hoàn toàn không như họ nghĩ. Bên trong gian thạch thất thứ ba này không hề lát đá phiến hình vuông, mà được khoét thành từng đường rãnh một. Không chỉ dưới mặt đất có, mà cả bốn vách tường cũng toàn là những đường rãnh như thế. Lòng rãnh thì bị những thứ như rễ cây hay dây leo lấp kín, nhưng ở đây nhiều chỗ như thể là bị ăn mòn, để lộ ra một khoảng trống lớn. Còn lại thì đa phần bên trong các rãnh ấy đều là dây leo đang không ngừng bành trướng về tốc độ kinh hoàng. Bước vào thạch thất, đứng bên mép nhìn những khe ngang rẽ dọc trải dài, cảm giác tự hồi như trở về từ chiến trường nơi đồng bằng. Mỗi rãnh đột nhiên trải rộng ra chừng 3 đến 5 mét, nhưng khoảng cách giữa các khe rãnh thì ngược lại chỉ chưa đầy 50 phân. Trác Mộc Cường Ba không nén nổi buộc miệng hỏi: Đại sư, những cái thứ này dùng để làm gì vậy? Lạc Mã La lắc đầu nói: không biết, dù sao thì cũng phải cẩn thận đó. Lời vừa mới dứt, bỗng nghe rầm một tiếng lớn, cánh cửa đá bọn họ chuẩn bị sẽ đi ra bỗng nổ tung, một làn khói bốc lên. Trác Mộc Cường Ba và Lạc Mã La tức khắc có phản ứng. Có người! Bọn họ liền kéo ngay Đa Cát nhảy xuống một cái rãnh rộng trống không. Mặc dù đám dây leo ở trên rãnh bên cạnh không ngừng khua khuấy múa may, có thể nói là gần như trong gang tấc, nhưng cũng không đến nỗi vượt qua khoảng cách giữa các chiến hào này. Phục người bên trong rãnh, Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy rất rõ ràng một phần tử vũ trang cầm đuốc tiến vào gian thạch thất. họ khục khặc kiểu như hít phải bụi. Kế đó là một bóng người cao lớn bước vào, quảnh lại phía sau hô lớn: "Mau vào đây, Cổ Lực, chó chết ở trong này cũng có cái thứ chó chết ấy." Lại một người tương đối nhỏ con lách vào, tay còn kéo theo một người khác. Người đó chống mũi súng xuống đất, yếu ớt lên tiếng: "Anh Quân, cảm ơn anh." Người cao lớn được gọi là anh Quân kia giơ khẩu súng trong tay lên nói: "Nói ít thôi, trong này hình như là tương đối an toàn, tránh đi một lúc rồi tính sau." Người đầu tiên bước vào chửi ầm lên: "Anh Quân, Cổ Lực, chúng mày còn đứng đấy lèm bèm cái gì nữa, muốn chết hả? Còn không mau kéo Trần Mao ra đây." Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy hết sức rõ ràng, ở phía sau lưng bọn họ, những sợi dây leo to bằng cổ tay người, tựa như xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ, đang lăm le len vào qua cánh cửa. Đám lính đánh thuê săn trộm đã bị đánh tan ở khả khả tê lý này, do một đội trưởng tên là Cam Đức Giang dẫn đầu. Khi đó bị bọn bọ cạp trắng đuổi cho hết cả đường chạy, đã phải tách đôi chia đường mà chạy. Hắn và Max mỗi người dẫn chừng 10 người. Tất nhiên là Max dẫn theo trùm săn trộm ở khả khả tê lý thổi trước là Tây Mễ và mãnh tướng Lôi Ba. Còn lại 9 người này toàn thuộc loại trung bình yếu. Cam Đức Giang hết sức hoang mang bối rối, lại lỗ mãng đi sai hướng, cứ thế lao luôn vào gian thạch thất ở gần mình nhất. Không có Thiên Châu làm tính vật nhận diện, đám người này chẳng khác gì không mang theo thẻ công vụ đi lại trong Tổng cục An ninh Quốc gia Mỹ. Các cơ quan trong thạch thất liền tấn công chúng một cách điên cuồng. Đến giờ đã chết mất 5 tên, lại còn một tên Trần Mao sống dở chết dở. Mà thạch thất ở đây thì đi hết gian này lại đến gian khác, cơ hội đi mãi cũng không đến tận cùng. Cả 4 người đều đã sức cùng lực tận, sắp gục xuống đến nơi. Lúc này tốt xấu gì cũng phải tìm cho ra được một gian thạch thất không có cơ quan mà lại có khoảng trống. Cả bọn không hề phát hiện ra bên trong đã có người, cứ dựa tường ngồi phịch luôn xuống, há miệng thở hổn hển. Trắc Mộc Cường Ba thật ghét chiến tranh, nhưng gã không cho rằng mình tay không đi ra bẫy chào người ta là có thể vượt qua ải khó. Bèn bất đắc dĩ vẫn phải rút khẩu tiểu liên giảm thanh nòng 5.8 ly kiểu QCW05 cầm trong tay. Đa Cát cũng biết hai vị đại thánh sứ và bộ hạ của họ là oan gia đối đầu. Tuy không muốn đối kháng, nhưng vẫn không kìm được mà vân vê chùi đao, dắt người thắt lưng.